Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 805, chương 801, chân chính thực lực. Không cần sốt ruột, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, nếu chúng ta cùng Ô Sa lĩnh một khi đấu, cổ ma chắc chắn tùy thời xuất thủ, khi đó chúng ta hai mặt thụ địch ngược lại không ổn. Chiến Thiên Cổ Thần lắc đầu, già như vậy mưu sâu tính mở miệng nói ra, lại nói, cái này Văn Hạo càng ngày càng để người ngoài dự liệu. Trong mắt của ta, hắn có bảo vật cũng không chỉ những này, không bằng tạm thời chờ đợi, chờ nhìn hắn còn có cái gì bảo vật, đến thời điểm lại làm mưu đồ. Bất luận cái gì chí bảo, uy lực đều là vô cùng vô tận, mà lại tiềm lực phóng thích cũng là căn cứ tu sĩ tu vi, như cổ thần đoạt được chí bảo, lại vận chuyển chí bảo, thực lực ít nhất tăng lên gấp 10, thậm chí càng nhiều. Nghe được Chiến Thiên Cổ Thần nói như vậy, chư thần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dựng đứng ngón tay cái, đều tán Chiến Thiên Cổ Thần cao mà tính toán. Chỉ là, không người phát hiện, tại thời điểm này, Chiến Thiên Cổ Thần hai con ngươi xuất hiện một tầng huyết hồng chi khí. Cái này chính là muốn nhập ma dấu hiệu. Có thể nói, bây giờ Chiến Thiên Cổ Thần đã là bán thần bán ma. Một khi đến hắn loại tình huống này, chẳng những sẽ giết ma, sẽ còn âm thầm thôn phệ cổ thần. Đương nhiên, chư thần cũng không biết Chiến Thiên Cổ Thần tính nguy hiểm, vẫn như cũ đem Chiến Thiên Cổ Thần xem như thống lĩnh, không đề cập tới Chiến Thiên Cổ Thần ma biến. Lại nói Văn Hạo phân hóa ba tôn mình, cùng nữ nhi Thanh Liên liên thủ, đem dạ thần vây khốn, toàn lực chém giết. Không nên xem thường đây đối với cha con liên thủ, cha con ở giữa tâm liên tâm, tăng thêm Văn Hạo cũng thuộc về hỗn độn Thanh Liên nửa cái chủ nhân. Bây giờ bọn hắn hai người chung ngự tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, lập tức chí bảo uy lực to lớn vô tận, như đổi lại sơ cấp cổ thần, căn bản liền không cách nào chống cự hỗn độn Thanh Liên chi uy. Nhưng dạ thần không chỉ là uy tín lâu năm cổ thần, càng là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Cho nên, tại tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên uy áp hạ, thi triển phân thân, lại trốn hướng không trung mấy cái thuấn di, dạ thần lại khống chế phía trên hỗn độn Thanh Liên. Về sau, liền gặp dạ thần trong tay xuất hiện một cái túi, âm trầm mà nói, rất tốt. Từ giờ trở đi, tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên liền đem quy về bản thần. Cái này túi cũng là chí bảo, lại có thu pháp bảo năng lực, coi như tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên uy lực vô tận, càng vu thanh sen tiếp cận dung hợp, nhưng lại vẫn như cũ bị túi thôn phệ hướng không trung bay ra. Nhìn muốn bị thu nhập túi bên trong, nhưng vào lúc này, hư không bay tới một cái quái lão đầu, lòng bàn tay nâng một tòa băng sơn, trực tiếp ép hướng dạ thần. Không phải tuyết vực chi chủ vẫn là ai? Đừng nhìn lão nhân này thân phận cùng thực lực siêu cấp nghiêu bức, không thuộc về bất luận cái gì cổ thần, nhưng lại đối với Thanh Liên trung thành cảnh cảnh, cho nên cũng theo đuôi tới. Tuyết vực chi chủ một quyền đánh vào dạ thần trên bờ vai. Dạ thần cánh tay trái răng rắc một tiếng trực tiếp đứt gãy. Có thể thấy được cái này tuyết vực chi chủ tu vi là mạnh cỡ nào. Mà lại, tuyết vực chi chủ nắm giữ hàn băng bí pháp, đánh đi ra về sau, dạ thần nửa bên thân thể đều bị đông. Dám động lão đầu nhi chủ nhân, ngươi là muốn chết à? Trọng thương dạ thần về sau, tuyết vực chi chủ rào rạt đắc ý nói. Nhưng sau đó, hắn nói không ra lời, bởi vì bàn tay của hắn một mảnh đen nhánh, thình lình vậy mà trúng độc. Lần này, tuyết vực chi chủ lập tức sắc mặt khó coi, không ngờ tới thân là cổ thần, vậy mà cũng sẽ dùng độc. Cái này chính là cổ ma đều khinh thường làm sự tình. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, bản tọa đã muốn đoạt Hỗn Độn Thanh Liên, kia dĩ nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị cùng hiểu rõ. Tại Tuyết vực, chi chủ tức giận, Dạ Thần cánh tay vậy mà sống lại, thình lình đầu kia cánh tay là từ độc vật làm thành. Chuyên môn là vì tổn thương Tuyết vực chi chủ, chờ đêm thần thoại rơi, thân thể sinh ra 36 cánh tay, cộng đồng đánh ra một quyền, đồng loạt đánh vào Tuyết vực chi chủ trên thân, càng đem lão đầu nhi này đánh ra cách xa vạn dặm. Thủ đoạn này thật đúng là kinh người chi cực. Trong lúc nhất thời nhân tộc, vu tộc, thú tộc đến đây chi viện tu sĩ toàn bộ sợ ngây người. Ý thức được cổ thần chi chiến kẻ yếu không cách nào tham gia. Nếu không phải Dạ Thần trong lòng còn có tư tâm, ta chư thần đoàn kết nhất trí, kia không chỉ đoạt được chí bảo, đã sớm đã bình định siêu thoát chi địa, làm cái này siêu thoát chi địa thời đại mới chủ nhân. Tự liền thần điện bên trong chiến thiên cổ, thần, đều là nói như vậy. Thình lình, từ chiến thiên cổ thần trong giọng nói, cũng đủ rồi nói rõ Dạ Thần lực lượng một người, có thể địch bên trên số tôn cổ thần. Liền xem như vạn tượng cổ thần xuất thủ, cũng chưa chắc là Dạ Thần đối thủ. Đáng tiếc, Dạ Thần tư duy cùng bọn hắn không đồng bộ. Chiến thiên cổ thần muốn chính là nhất thống siêu thoát chi địa, nhưng Dạ Thần sở cầu chính là đoạt Thanh Liên phục sinh chỗ yêu. Cho nên giữa bọn hắn cũng không liên thủ khả năng. Hắn chung quy là cổ thần liên minh phản đồ. Chờ hắn giết nhân tộc cha con về sau, trực tiếp giết chết hắn đi, miễn cho hậu hoạn vô tận. Giờ phút này, thần vương thân hình hiển lộ tại thần điện bên trong, bình tĩnh nói, tôn thần vương pháp chỉ, chư thần hành lễ, cung kính trả lời, coi như thần vương không nói, cái này Dạ Thần cũng là giữ lại không được, bởi vì như Dạ Thần giết Văn Hạo cha con, vậy hắn liền sẽ độc chiếm số tôn bảo vật, đợi một thời gian, hắn liền một người có thể tu thành vô địch chi cảnh. Cho nên, chư thần há có thể lưu hắn bực này tai họa. Đương nhiên, tại chư thần trong lòng, một trận chiến này chưa từng có chiến thần hình thiên bọn người xuất thủ. Liền Văn Hạo cha con hai người căn bản không phải Dạ Thần đối thủ. Bởi vậy, Văn Hạo cha con hẳn phải chết. Bạch, tiếng long ngâm bên trong, Văn Hạo người khoác hoàng kim áo giáp, cầm trong tay hiên viên kiếm một đường chém giết tới. Lại tướng Dạ Thần hơn 10 đầu cánh tay nháy mắt chém xuống. Phong ma ấn, Dạ Thần cái khác bàn tay bỗng nhiên bắt ấn, lại đem Văn Hạo cha con từ đó ngăn cách, thi triển ra phân thân chi thuật đi đối phó Thanh Liên. Mà bản tôn tiến vào phong ma ấn không gian, giận mà ra tay liền muốn chém giết Văn Hạo. Bây giờ, không chỉ Thanh Liên bị phong tại ngoại giới, chính là tạo hóa đồng điện cũng bị phong tại ngoại giới. Văn Hạo trong tay duy chỉ có hộ thể chính là hiên viên kiếm. Nếu không phải có này, thánh đạo đế binh sớm đã bị giết chết. Nhưng mà, cho dù có hiên viên kiếm nơi tay, thực lực chung quy là chênh lệch nhiều lắm. Không có Thanh Liên phụ trợ tình huống dưới, Văn Hạo có loại sắp gặp tử vong cảm giác, vượt quá ta sở liệu. Ngươi vậy mà lại mạnh như vậy, nói thật ta hiện tại cũng có chút không nỡ giết ngươi. Nếu ngươi nguyện ý khuyên ngươi nữ nhi giao ra Thanh Liên, sau đó lại bái bản tọa vi sư, bản tọa liền lưu ngươi một cái mạng. Dù sao tại Ô Sa lĩnh mới xuất hiện bên trong, ngươi nhưng là chân chính nhân kiệt, tại đem phong ma ấn phát huy đến cực hạn về sau. Dạ Thần ngoạn vị nói, phong ma ấn vì Dạ Thần mặt khác một hạng tuyệt chiêu, mà lại là hắn sắp gặp tử vong nháy mắt lĩnh ngộ. Tại tử vong nháy mắt, hắn dùng ý niệm phong ấn một con ác ma. Bây giờ, hắn dùng này ấn đối phó Văn Hạo, hiệu quả tuyệt hảo, này ấn từ bên ngoài đến bên trong, kết thành một vòng lại một vòng, cuối cùng toàn bộ phong ma ấn không gian cực kỳ chật hẹp. Tiếp cận chỉ có thể dung nạp 5 người bộ dạng này. Khoảng cách như thế nhỏ hẹp, Văn Hạo Hiên viên kiếm đều khó mà múa, dẫn đến hắn cực kỳ bị động. Tại loại tình huống này, đổi lại người khác, tất nhiên lựa chọn đầu hàng. Dù sao, hướng một tôn cổ thần đầu hàng cũng không mất mặt. Lại nói, đây là một cái cảnh giới rất cao, thủ đoạn rất mạnh cổ thần. Khuất phục tại hắn, ngoại nhân cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, nhưng Văn Hạo cũng không phải tùy tiện sẽ khuất phục người. Cùng nhau đi tới, còn không có gặp hắn đối với người nào thấp quá mức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.